Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thu hoạch ngoài ý muốn. Đinh linh linh, hơn 100 cỗ xe đạp đồng thời chạy nhanh ra sân trường. Mỗi người đầu đội cô bé quàng khăn đỏ, cánh tay in đỏ tay áo cô, trong đội xe gian còn có vài mặt đón gió tung bay cờ xí. Mỗi cỗ xe đạp thân xe đều dán Hỷ Phong tiêu chí. Hỷ Phong công ty duy nhất một lần tài trợ 100 cỗ xe đạp. Những này xe đạp bình thường đặt ở xe trong rạp, có thể theo như tiếng đồng hồ thu phí thuê cho đệ tử. Xã đoàn có hoạt động chính là phương tiện giao thông. Đương nhiên, cũng có người kỵ xe của mình xuất hành, còn gom góp không đủ tính ra. Còn lại xã viên cũng chỉ có thể ngồi xe công cộng. Tống Duy Dương cho tình nguyện người xã đoàn định ra quy củ là có thể tiếp nhận buôn bán tài trợ, nhưng cô bé quàng khăn đỏ, khăn quàng đầu đỏ cùng cơ xí không thể tăng thêm buôn bán nhãn. Xí nghiệp đánh dấu chỉ có thể ở vật phẩm khác thượng biểu hiện. Đồng thời, xã đoàn cũng tiếp nhận quyên tiền. Mỗi tháng đúng hạn công khai thu chi, tình huống lúc này pháp luật còn không có cấm dân gian đoàn thể thu nạp quyên tiền, bằng không thì phải trực thuộc đến hội chữ thập đỏ. Tống Duy Dương chính mình cho xã đoàn đặt mua gia sản, tự thuộc về cá nhân quyên tặng, đưa nước tổ người nhiều nhất, có chút trực tiếp đi bộ đi trước ngũ giác sân, còn lại như ông vỡ tổ thẳng hướng nội thành. Theo trong trường đến ra ngoài trường, cái này đội ngũ đều đưa tới một đường chú ý. Mũ đỏ, khăn quàng đầu đỏ cùng cơ xí thật sự quá rõ ràng. Vừa vặn có một anh quốc giáo sư đến phúc đán tọa đàm, do viện hệ lãnh đạo tự mình nghênh đón đi vào. Hắn nhìn xem cái kia khí thế bàng bạc đoàn xe, nhịn không được hỏi, đây là cái gì hoạt động? Viện hệ lãnh đạo cũng đáp không được, đành phải ngăn đón hạ một đội ngũ cái đuôi thượng xã đoàn thành viên. Cái kia xã viên phi thường tự hào vỗ khăn quàng đầu đỏ nói, chúng ta là tình nguyện người hiệp hội, phục vụ xã hội, phục vụ quần chúng, tập thể đưa tiễn tấm lòng yêu mến. Tìm được đáp án, anh quốc giáo sư giơ ngón tay cái lên nói, Trung Quốc đệ tử, rất tuyệt, viện hệ lãnh đạo cao hứng hư lắm rồi. Gật đầu cười nói, chúng ta không chỉ có bồi dưỡng đệ tử tri thức văn hóa, còn chú trọng bồi dưỡng đệ tử xã hội ý thức trách nhiệm, muốn làm đến phẩm học giỏi nhiều mặt. Hai người trao đổi vô nghĩa thời điểm, tình nguyện đám người đã muốn tập thể hát lên Ánh Mặt Trời Cuối Cùng Mưa Gió Hậu. Tiếng ca tụ tập thành âm nhạc nước lũ, có đệ tử vốn đang cảm thấy trên đường cái ca hát cảm thấy thẹn, nhưng đi theo hát vài câu liền tự hào cảm giác bạo dạp. Nhìn xem người qua đường quăng đến ánh mắt, bọn hắn nguyên một đám thẳng tắp sống lưng, phảng phất đã muốn thực sự trở thành xã hội trụ cột của quốc gia. Răng rác, với tư cách xã đoàn trưởng ban tuyên giáo Lưu Tử Nhiễm, thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, Tống Duy Dương còn cá nhân quyên tặng 3 bộ Hải Âu camera. Tống Duy Dương không có cưỡi xe đạp, mà là lái xe tải ở phía trước dẫn đường. Xe tòa ngầm bị tạm thời dỡ bỏ rồi. Bày đặt 20 nhiều thùng trà lạnh, tiến vào nội thành hậu. Những này trà lạnh không ngừng bị tháo xuống. Mỗi thùng trà lạnh, do 2 cái xã viên tại chỗ trông coi, cung cấp người qua đường miễn phí lấy nước. Những người còn lại, tác chính là bưng trà lạnh đi an ủi những kia vất vả công tác người. Nóng chết ta mất, cái này trời rất nóng, nên đi nơi giao dịch xem cổ phiếu. Lý Ngạn Vĩ lau mồ hôi nói, Lâm Đại Hải cười nói, ta cảm thấy phải làm tình nguyện người rất có ý tứ. Lý Ngạn Vĩ đưa mắt nhìn bốn phía, thời tiết quá nóng, trên đường một cái bảo vệ môi trường công đều không có, nên đem nước đưa cho ai a hát. Bên kia có một người kéo xe, Lâm Đại Hải chỉ vào xa xa, cái kia là một cái tuổi trên 50 tầng dưới chót nhân dân, ăn mặc quần ngắn cùng dép lê, cởi bỏ cánh tay, một kiện áo lót đáp trên bờ vai, toàn thân đều ướt đẫm. Hắn đẩy lấy mặt trời, đang tại kéo động một cỗ mộc lái xe. Trên xe chứa rất nhiều thùng giấy con. Lâm Đại Hải chạy tới, hô, thúc thúc, thỉnh uống nước. Kéo xe hán tử có chút cảnh giác nhìn bọn hắn liếc, xoa xoa mồ hôi trán, tiếp tục vùi đầu tiến lên. Lý Ngạn Vĩ nói, đại thúc, chúng ta là Phục Sáng Đại học tình nguyện người. Học Lôi Phong ngươi biết à? Chúng ta tại Học Lôi Phong, miễn phí, không cần tiền. Học Lôi Phong, kéo xe hán tử rốt cục mở miệng. Đúng vậy, làm người tốt chuyện tốt. Lâm Đại Hải đem tràn đầy trà lạnh cái chai đưa tới. Đây là một hỷ phong đồ hộp bình, trực tiếp theo nhà xưởng kéo tới. Đều không trang qua đồ hộp, nhưng đã muốn dán lên hỷ phong nhãn đồng dạng thuộc về xí nghiệp tài trợ. Không có biện pháp, đầu năm nay mua không được duy nhất một lần chén nước. Tống Duy Dương sợ ẩm cụ hỗn lăn lộn dùng hội truyền bá tật bệnh. Kéo xe hán tử nhìn xem mới tinh cái chai, nhăn nhó nói, trong tay ta bẩn. Được rồi, Lâm Đại Hải nói, tặng cho ngươi. Lý Ngạn Vĩ nói, về sau ngươi hay dùng cái này cái chai đựng nước uống. Miệng bình có bắt tay, rất tốt dùng, người kéo xe thời điểm cũng có thể buộc tại cổ tay thượng. Kéo xe hán tử rốt cục tiếp nhận trà, lạnh, đại uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa nhi. Chất phác cười nói, dễ uống. Lý Ngạn Vĩ cùng Lâm Đại Hải lập tức bị nụ cười kia lây. Chính thức cảm nhận được cái gì gọi là giúp người làm niềm vui. Bọn hắn hiện tại tựu rất khoái nhạc. Đại thúc gặp lại, kéo xe hán tử cười đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tự nhủ, đệ tử tử, rất tốt, nhưng sau đó xoay người, vùi đầu, lau mồ hôi, tiếp tục kéo xe. Tiếng trung hệ sinh viên đại học năm nhất Nhạc Kiến Ba nhưng lại một mình hành động. Trên tay hắn mang theo vài bình nước, vừa đưa cho một cái cảnh sát giao thông, đảo mắt tựu theo dõi một cái kẻ lang thang. Cái kia kẻ lang thang tóc đã muốn toàn bộ dính kết, làn da cùng quần áo đều sơn đen sau hắc. Nóng như vậy ngày, cũng không đợi tại chỗ thoáng mát, ngược lại dẫn theo cái túi đan dệt khắp nơi chở mình thùng rác. Đại ca, uống nước. Nhạc Kiến Ba đuổi đi lên nói. Kẻ lang thang không rên một tiếng, tiếp tục chở mình thùng rác. Nhạc Kiến Ba nói, ta là sinh viên, làm người tốt chuyện tốt, không cần tiền. Ngươi xem, ta trên mũ còn có Phục Sáng Đại học tình nguyện người xã đoàn tiêu chí. Kẻ lang thang tựa hồ biết chữ, nhìn sang, buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn là không nói lời nào. Tiếp tục tại trong thùng rác tìm kiếm. Ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn? Nói ra đi, ta có thể giúp ngươi. Nhạc Kiến Ba nói, ta cũng là nông thôn đến. Nhị thúc ta đi Hoa Đô làm công, đã nhiều năm đều không tin tức. Hắn khả năng với ngươi đồng dạng, cũng ở bên ngoài trôi qua không tốt. Ta vừa nhìn thấy ngươi liền nhớ lại thúc thúc ta. Kẻ lang thang nghe nói như thế, toàn thân cương một chút, bắt tay theo trong thùng rác rút ra, im lặng rời đi. Nhạc Kiến Ba đuổi đi lên nói, ngươi có phải hay không chứng minh nhân dân đã đánh mất? Ta có thể cùng ngươi đi đồn công an. Ta là sinh viên, ta làm cho ngươi đảm bảo. Cảnh sát không biết sằng bậy. Kẻ lang thang nhanh hơn bước chân rời đi. Nhạc Kiến Ba nói tiếp, ngươi nếu là không có đường về nhà phí, ta có thể giúp ngươi gom góp. Chúng ta xã trưởng là đại lão bản, hắn rất có tiền, hắn nhất định sẽ giúp ngươi về nhà. Kẻ lang thang đột nhiên dừng lại, túm lấy Nhạc Kiến Ba trong tay một lọ trà lạnh, sững sờ nhìn xem hắn, tựa hồ là đang nói, nước ta tiếp, ngươi có thể đi. Nhạc Kiến Ba lại không rời đi, vẫn còn cằn nhằn không ngừng. Đại ca, người ngẫm lại trong nhà thân nhân, bọn hắn khẳng định ngóng trông ngươi trở về. Nhị thúc ta mất tích về sau, ta ta ra ra nãi nãi tựu mỗi ngày ngóng trông. Ta vài trở lại trông thấy bà nội ta trốn đi một người khóc. Còn có ta nhị thẩm, một người chồng ba người ruộng. Còn muốn cung cấp hài tử đọc sách. Bọn hắn đều ngóng trông nhị thúc trở về. Ba ba mụ mụ của ngươi rất khẳng định muốn nhớ ngươi trở về. Tuổi của bọn hắn cũng lớn. Ngươi có vợ con à? Bọn hắn, ngươi nói đủ chưa? Kẻ lang thang giống to. Ngươi có thể nói là tốt rồi. Nhạc Kiến Ba cười nói, nếu như ngươi không muốn trở về, ta cũng có thể giúp ngươi. Thẻ căn cước của ngươi không có ném à? Ta tìm đồng học gom góp chút ít tiền, mua cho ngươi một bộ quần áo. Sau đó lại giúp ngươi nghe ngóng nhà ai nhà xưởng còn nhận ngươi đi nhà xưởng làm công. Tổng so ngươi ở bên ngoài nhặt ve chai cường. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Kẻ lang thang nhanh điên rồi. Ta không nhớ ngươi hỗ trợ. Ta qua rất khá. Nhạc Kiến Ba nói. Ngươi tự không suy nghĩ thân nhân của mình sao? Bọn hắn trôi qua không tốt a hát. Bọn hắn đều ngóng trông ngươi về nhà. Kẻ lang thang không nói. Tìm một cây đại thụ, ngồi chồm hổm ở dưới mặt hóng mát. Nhạc Kiến Ba cũng cùng đi qua. Trọn vẹn nói 20 phút đồng hồ. Nước miếng đều nói làm. Nhịn không được mở ra nắp bình đã uống vài ngụm trà lạnh. Sau đó, tiếp tục cằn nhằn. Kẻ lang thang chỉ là trầm mặc, vùi đầu không nói. Có người té xỉu rồi. Nhạc Kiến Ba đột nhiên nghe được tiếng la, vội vàng chạy tới, nói ra, hắn có thể là bị cảm nắng rồi. Đầu phố bên kia có trà lạnh, còn bị thuốc nước bạc hà, mau đưa hắn dơ lên đi qua. Không có người chịu hỗ trợ, đều sợ rước họa vào thân. Nhạc Kiến Ba thân thể yếu đuối, một người căn bản gánh không nổi. Kẻ lang thang đột nhiên ngưỡng cổ uống cạn trong bình trà lạnh. Sau đó ném vụn cái chai, đi qua nâng lên hôn mê người hai chân. Ta giúp ngươi, cảm ơn. Nhạc Kiến Ba cười nói. Hai người đem hôn mê người dơ lên đi trạm điểm, cởi bỏ nút thắt hóng mát, lại bình chút ít thuốc nước bạc hà. Người nọ rất nhanh tự tỉnh táo lại, đang tại không ít vây xem người qua đường mặt. Kẻ lang thang đối với Nhạc Kiến Ba nói, ngươi theo giúp ta đi đồn công an được không? Tốt, Nhạc Kiến Ba cao hứng nói. Kẻ lang thang đột nhiên cũng trở nên lời nói lao bắt đầu đứng dậy. Ta là tội phạm giết người. Ta đi tự thú, ngươi nói đúng, một mực không trở về nhà cũng không phải biện pháp. Trong nhà lão nương đang chờ ta trở về, là hắn động thủ trước. Ta cũng không phải cố ý giết hắn, có nên không phán tử hình. Đợi làm xong lao, ta liền cho về nhà xem lão nương. A hát, Nhạc Kiến Ba trợn tròn mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.